Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 581 Mộng Yểm Yêu Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, khảo thí lớp võ giả học đồ sơ cấp kết thúc, hướng đi của những đệ tử trong tương lai cũng đều đã xác định nhất nhanh, tin tức Thẩm Tú đạo sư từ chức vị đạo sư, rời Thánh Linh học viện từ bên trong truyền ra bên ngoài học viên, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Nhiếp Ly đều có chút khác thường, chung quy sự tình đệ tử đuổi đạo sư đi, vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy. Một ít đệ tử trăm phương nghìn kế muốn tiếp xúc Nhiếp Ly, muốn đi theo Nhiếp Ly, tuy rằng Nhiếp Ly chỉ là một yêu linh sư thanh đồng nhất tinh thế, nhưng Nhiếp Ly lý giải đối các loại tri thức về yêu linh đã siêu viễn hơn một ít đạo sư, đi theo Nhiếp Ly tu vi cả đám bạo tăng, bọn họ đỏ mắt cũng là thực bình thường. Một ít đệ tử lại muốn đi theo Đường Long vì thực lực của hắn lúc nhập học là chưa bước vào yêu linh sư, nhưng giờ khảo thí đạt bạch ngân ngũ tinh gần bước vào hoàng kim yêu linh sư, nhưng hắn từ chối không muốn ai đi theo mình cả, hắn ưa thích độc lai độc vãn quen rồi, hơn nữa mang theo một đám tiểu đệ hàng ngày trang bức cũng không bằng đi trêu chọc muội tử sướng hơn nhiều. Những người muốn tiếp xúc với Nhiếp Ly hoàn toàn do Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cản lại, Nhiếp Ly vẫn là tương đối cẩn thận, hắn chiêu nạp một ít người, đều là kiếp trước có một chút ấn tượng, tương đối trung thành, thiên phú thì tính sau, mấu chốt là phải đáng tin. Bất quá dù cho như vậy, số người đi theo Nhiếp Ly cũng đạt tới hơn 26 người. Khảo thí cuối năm kết thúc, thư tiến vào thiên tài cũng được gửi đi, Nhiếp Ly hít sâu một hơi, thời điểm này nên trở về gia tộc, nghĩ đến kiếp trước thời điểm rút lui một số lượng lớn tộc nhân ngã chết trên đường tháo chạy trước mặt mình, Nhiếp Ly trong lòng không khỏi chua xót, có một cảm giác đau xót. Tiểu Ngưng Nhi từ đằng xa thấy Đường Long, chạy đến bên cạnh hắn nói lời từ biệt, sau đó nàng tặng cho hắn một miếng ngọc bội màu đỏ và nói. Long ca, hy vọng huynh thấy miếng ngọc bội này có thể nhớ đến ta, hy vọng kỳ học tới chúng ta lại có thể gặp lại. Ngưng Nhi, nói xong những lời đó thì Ngưng Nhi phải thu hết dũng khí của mình hôn nhẹ vào má Đường Long, sau đó đỏ mặt chạy đi. Đây là lần thứ hai Ngưng Nhi hôn lén hắn, lần thứ nhất là hồi hắn cùng nàng chữa bệnh xong. Nha đầu này, Đường Long mỉm cười lắc đầu không thôi, cúi đầu nhìn ngọc bội màu đỏ trong tay mình, ở Thánh Linh Đại Lục hồng ngọc đại biểu cho tình cảm nữ nhân. Xem ra tìm cơ hội cầm xuống nàng mới được, không thể tiện nghi cho tên Thẩm Phi đó. Lúc này, Diệp Tử Vân từ trong góc khuất đi ra, trên tay nàng cũng cầm một miếng ngọc, nàng đi tới bên cạnh Đường Long ngưng mắt nhìn hắn. Chúng ta trở về thôi, tin chắc lão cha nghe tin thành tích của muội sẽ rất cao hứng. Cao hứng là cao hứng, nhưng ông ấy sẽ không thể nào tới chúc mừng ta. Diệp Tử Vân, nhất thành chi chủ không thể nào phân thần được, muội cũng hiểu đó mà. Đôi mắt Diệp Tử Vân có chút ưa thương, nhưng nàng biết Đường Long nói đúng. Nhất thành chi chủ hàng ngày trăm công nghìn việc, ít khi phân thần tới quan tâm nàng cũng là điều hiển nhiên. Diệp Tử Vân cũng là lén lút đưa ngọc bội màu đỏ của mình cho Đường Long, cũng biểu thị tâm ý của mình. Đường Long cũng vui lòng nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới một quán nước thì Đường Long ra hiệu cho Diệp Tử Vân cùng mình đi vào, ở bên trong nàng thấy được Đường Long lấy ra hai miếng ngọc bội màu đỏ, sau đó ở trên đó khắc xuống vài thứ, khi khắc xong thì Đường Long giơ lên cho nàng xem thì kinh ngạc vì hai miếng ngọc bội phân biệt khắc là Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân, nàng đỏ mặt lên không thôi. Đường Long cũng là đeo hai miếng ngọc bội ở bên eo mình. Hai người hướng phong tuyết thế ra bước đi thì Hồ Huyên Lan Nhược từ một góc lao ra như con bạch tuột quấy lấy hắn. Diệp Tử Vân thấy một màn này cũng là khóe miệng co giật, nàng cũng là không có sinh khí khi thấy một màn này, ở thế giới này là có chế độ một chồng nhiều vợ mà nàng lại xuất thân từ phong tuyết thế gia, một trong đỉnh phong thế gia nên biết khá rõ điều này. Lão công, em phải trở về gia tộc không thể gặp anh một khoảng thời gian, cái này cho anh. Hồ Huyên Lan Nhược cũng là đưa cho Đường Long ngọc bội rồi cáo biệt rời đi. Đường Long cũng là khắc tên nàng xuống sau đó đeo lên. Về tới phong tuyết thế gia thì Diệp Tông vẫn là không có ra đón mà là Diệp Tu. Hai người các ngươi trở về rồi sao? Diệp Tu thúc lâu rồi không gặp. Diệp Tử Vân, hai người tại cuộc thi khảo thí cuối năm làm tốt lắm. Diệp Tu hài lòng nhẹ gật đầu, hắn khi nghe tin Diệp Tử Vân và Đường Long tại khảo thí cuối năm biểu thị ra kinh người thiên phú cũng là giật mình không thôi. Diệp Tử Vân là bạch ngân nhất tinh mà Đường Long biến thái hơn chuyển tu từ võ giả sang yêu linh sư liền đạt đến bạch ngân ngũ tinh. Đường Long tiểu tử, thành chủ đối với ngươi những lần cống hiến trước đây rất hài lòng, nhưng hắn rất quan tâm việc ngươi đắc tội thần thánh thế gia. Diệp Tu, ta cũng không có rảnh mà đi gây sự với bọn hắn cả. Chỉ là không thích việc thần thánh thế gia mượn nhờ kiến thức tiền bối đi tới trước rồi nói thành của mình mà thôi. Đó là chuẩn mực yêu linh sư phải làm. Diệp Tu nghe Đường Long nói vậy cũng là lắc đầu cười khổ không thôi. Đường Long về biệt viện của mình thì có người vào báo là Dương Hân từ luyện đan hiệp hội muốn gặp mặt. Đường Long nhớ ra hôm nay là ngày mà luyện đan hiệp hội tới đưa đan dược cùng tiền tài cho hắn, cũng để cho nàng đi vào. Thánh Lan học viện khảo thí xong thì mỗi người đều sẽ về gia tộc của mình nên Dương Hân thẳng tới Phong Tuyết Thế Gia luôn. Dương Hân tiến vào trong cũng là không khách khí ngồi xuống bên cạnh Đường Long, dùng ngón tay của mình không ngừng trêu chọc hắn. Dương Hân vẫn phong tình vạn trùng như vậy, bộ ngực căng phồng, dáng người cao ráo, khuôn mặt vũ mị với mái tóc che nhẹ một bên càng thêm phần quyến rũ, mà quyến rũ nhất chắc là cặp mông căng mọng của mình. Tiểu đệ đệ không biết có đan phương nào mới không? Luyện đan hiệp hội đang có dấu hiệu chững lại. Dương Hân, nói xong, nàng nhẹ cởi áo ngoài ra, để lộ bờ vai trắng tinh, nửa kín nửa hở sát gần tới Lăng Thiên. Dương Hân vẫn nghĩ rằng Đường Long vẫn chỉ là một tên thiếu niên 14 tuổi chưa hiểu sự đời nên nàng đang gắng quyến rũ hắn để moi ra thêm vài loại đan phương cống hiến cho luyện đan hiệp hội. Chỉ tiếc nàng cũng phạm sai lầm khi nghĩ rằng Đường Long chỉ là thiếu niên 14T, hắn nâng cầm Dương Hân lên. Đây là ý của Hân Hân hay của hội trưởng Cổ Viêm? Là ý của hội trưởng Cổ Viêm. Dương Hân, nếu là của hội trưởng Cổ Viêm thì nói với hắn là đích thân tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hân cũng ra vẻ khó xử, bảo hội trưởng luyện đan hiệp hội tới cầu đan phương thì Cổ Viêm chưa chắc đồng ý, ta cũng không phải không cho trừ phi có thứ gì đó đền bù. Thứ gì? Dương Hân, Đường Long không nói mà dùng tay chỉ thẳng Dương Hân, thoáng một lúc thì Dương Hân giật mình rồi khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên. Dương Hân cũng là khá chủ động trong chuyện này, nàng đứng lên đóng kín cửa rồi xoay sang nhìn Đường Long, nàng vũ mị nhìn lấy cậu từ từ dùng tay để cho tà áo trượt xuống để lộ bờ vai trắng của mình. Đường Long không khách khí đưa tay bắt lấy cặp ngực của Dương Hân mà nhào nặn, cậu cũng là bắt đầu kích tình nàng, Dương Hân cũng không ngừng rên rỉ. Dương Hân khẽ hôn vào môi Đường Long, không để cho Dương Hân kịp phản ứng, hắn hôn ngay vào môi nàng như lời đáp trả, lần này không nhanh như Dương Hân dùng với hắn mà kéo dài, hắn hết đá lưỡi rồi cắn môi. Những động tác mà Dương Hân chưa từng gặp bao giờ, bên dưới thì đôi bàn tay hắn vẫn tiếp tục xoa nắn cặp vú, nàng nhanh chóng bị kích tình và tới giới hạn của mình mà tiết ra dâm thủy của mình. Lúc này, Dương Hân toàn thân đổ mồ hôi đồng thời cũng lấy lại được ý thức của mình. Không được, Dương Hân, vì sao? Mắt thấy tới cao trào mà tà hỏa trong người cũng bừng lên mà giờ Dương Hân lại ngăn cản. Dương Hân ngăn cản không phải do nàng không thích mà nàng sợ nàng không chịu được cắn rỗ, làm vài chuyện gây tổn hại đến hắn. Nàng nghĩ Đường Long vẫn đang tuổi phát triển, nếu như thất thân bây giờ sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này. Như vậy, sẽ làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của huynh. Dương Hân, ha ha, tưởng gì hóa ra là chuyện đó. Chúng ta tiếp tục thôi, không có ảnh hưởng tới việc tu luyện của ta. Dương Hân nghe vậy hồ nghi nhìn về phía Đường Long nhưng nàng nhớ tới việc Hô Huyên Minh Đại Sư từng nói với nàng là Hô Huyên Lan Nhược Hòn Ngọc Quý trên tay Hô Huyên Hùng đã có mối quan hệ mờ ám với Đường Long mà cảnh giới của hắn không chỉ giảm mà ngược lại tăng lên, cũng yên tâm. Dương Hân cực kỳ bạo gan xé rách quần áo của Đường Long ra, nàng trông thấy con C của Đường Long, trong mắt nàng đó giống như món mồi béo bở vậy. Nàng cúi người xuống, bú mút con C của Đường Long để cho nó mau cứng lên, thỉnh thoảng còn nhè một ít nước bọt để cho nó trơn tuột. Dương Hân bản thân cũng là ngoài 30T rồi nhưng nàng vẫn chưa có tìm được nam nhân ưng ý mình nên vẫn thủ trinh tiết của mình, cộng thêm nàng cũng nhịn đủ lâu rồi nên hiện giờ nàng trở nên điên cuồng. Khi Dương Hân thấy con C của Đường Long đã cương cứng, Dương Hân không chịu được nữa, nàng ngồi lên từ từ, đưa con C của hắn vào bên trong âm đạo mình. Màng trinh rách ra và Dương Hân đau đớn một chút nhưng nàng đang điên cuồng nên đã bị dục vọng chi phối. Dương Hân nhanh chóng rên rỉ một cách vui sướng, bờ mông nàng nhấp lên rồi nhấp xuống trông rất bắt mắt. Đường Long cũng là phối hợp với Dương Hân mang lại cho nàng cảm giác khoái cảm hơn. Hai canh giờ trôi qua, Dương Hân đã mệt mỏi, cùng lúc thần trí nàng bình tĩnh trở lại. Nhìn bề ngoài thì nàng là phụ nữ chững chạc nhưng không ngừng là háo tình như vậy. Hết cách rồi, ta dù sao cũng hơn 30T mà chưa chồng, về phương diện đó cũng cần được giải tỏa. Dương Hân, từ giờ trở đi thì nàng là nữ nhân của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long đứng dậy trợ giúp Dương Hân mặc vào quần áo, sau đó ngồi vào bàn viết ra ba đan phương mới, phân biệt là Ninh Thần Đan, Linh Nguyên Giải Độc Đan. Hai đan dược này là đan dược chữa thương cùng với Tửu Hỏa Kháng Hàn Đan dùng đối kháng phong tuyết yêu thú. Dương Hân khi thấy ba loại đan phương mới cũng là vui mừng vô cùng, nàng hôn nhẹ vào môi Đường Long rồi rời đi. Cường giả Hoàng Kim Yêu Linh Sư cũng không yếu đuối đến mức vừa phá thân xong cũng không di chuyển được, nhưng Dương Hân vẫn là trở về luyện đan hiệp hội nghỉ ngơi hết ngày mới đem đan phương mới giao cho Cổ Viêm. Đường Long thấy Dương Hân rời đi cũng là quyết định đột phá Hoàng Kim Yêu Linh Sư, hắn lấy ra Linh Đăng Ảnh Yêu cầm quan sát một chút cũng quyết định dung nhập nó. Bên trong Linh Đăng Ảnh Yêu cảm nhận được uy hiếp chí mạng cũng là chạy thoát ra ngoài Linh Đăng, nhưng nó không thoát được bàn tay của Đường Long. Chạy đi đâu, ngoan ngoãn trở thành một phần của ta đi. Đường Long ngón trỏ và ngón giữa chập lại với nhau điểm vào mi tâm của mình, Ảnh Yêu cũng thuận thế mà đi vào mi tâm của Đường Long. Hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã dung hợp hoàn tất với Ảnh Yêu và thực lực cũng đạt đến Hoàng Kim Nhất Tinh. Đường Long kiểm tra tình trạng của mình. Đường Long, cảnh giới, Hoàng Kim Nhất Tinh, Yêu Linh, Thổ Yêu, Băng Yêu, Ảnh Yêu, Vũ Kỹ. Đường Long nhớ là mình chưa tặng cho Dương Hân vật gì, liền vào trong cửa hàng tìm kiếm một phen cũng tìm được một yêu thú thích hợp làm Yêu Linh cho Dương Hân, đó là Thiên Mộc Yêu. Yêu thú Thiên Mộc Yêu cũng không có cường đại công kích kỹ năng, nhưng nó ưa điểm chính là phụ trợ người khác khi bị thương cũng như là trợ giúp luyện đan. Đường Long cũng là bí mật bồi dưỡng Dương Hân thành một luyện đan sư chân chính nên hắn cũng dốc vốn liếng của mình ra dạy nàng. Dương Hân từ khi nếm trải trái cấm cũng nghiệm nó nên ban đêm nàng thường lén lút tới biệt viện của Đường Long, đôi lúc nàng tới thấy Hồ Huyên Lan Nhược đang cùng Đường Long đại chiến cũng là nhào vô tham gia. Dương Hân cũng dung hợp Thiên Mộc Yêu thành Yêu Linh và nàng cũng cảm nhận được mình muốn đột phá lên Hắc Kim Yêu Linh Sư nhưng bị Đường Long cưỡng ép đè xuống, theo hắn nói thì đột phá quá nhanh sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của mình. Dương Hân hôm nay đang tập trung luyện đan dưới sự chỉ bảo của Đường Long, nàng cũng là có thiên phú với luyện đan, khi nàng biết được từ lần đầu của nàng bị cướp đi bởi Đường Long thì dung mạo sẽ trẻ lại cùng với sẽ không già liền đầu tâm vào luyện đan không ngừng nghỉ. Hôm nay, Hồng Ngọc Thế Gia có một buổi đấu giá, lão công có muốn đi không? Dương Hân, nghe Dương Hân hỏi có đi tham gia buổi đấu giá do Hồng Ngọc Thế Gia mở ra thì có ý định từ chối nhưng nhớ tới là Nhiếp Ly sẽ ở buổi đấu giá đoạt được Mộng Yểm Yên Hồ, một thứ có tác dụng dung hợp các yêu linh lại với nhau thành yêu linh khác cũng là đồng ý tham gia. Đường Long tuy là dám chắc Nhiếp Ly khi thấy Mộng Yểm Yêu Hồ chắc chắn sẽ nhận ra lai lịch cũng như công dụng của nó sẽ tìm mọi cách có được, nhưng với tài chính hiện tại của hắn cùng Thiên Ngân Thế Gia thì rất khó đạt được. Đường Long không sợ nhất vạn mà sợ vạn nhất Nhiếp Ly tìm được người có đủ tiền tài mua được Mộng Yểm Yêu Hồ thì thực lực Nhiếp Ly sẽ tăng cao lên nên hắn đồng ý tham gia cùng Dương Hân. Hồng Nguyệt đấu giá sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa đấu giá sở này được xây dựng bởi Thất Đại Hào Môn Thế Gia thuộc chi nhánh của Hồng Nguyệt Thế Gia. Hồng Nguyệt Thế Gia ngụ tại Quang Huy thành phía Bắc phụ cận, có 5 quý tộc Thế Gia đều là nghe lệnh Hồng Nguyệt Thế Gia bao gồm Thiên Ngân Thế Gia. Thần Thánh Thế Gia vì Nhiếp Ly khiến cho Thẩm Tú từ chức lão sư Thánh Lan học viện đã tiến hành chèn ép Thiên Ngân Thế Gia trên mọi mặt. Hồng Nguyệt Thế Gia liền làm cắt đứt liên hệ với Thiên Ngân Thế Gia, nhưng khi biết được Thiên Ngân Thế Gia có một đệ tử là trung cấp luyện đan đại sư lại liên tiếp hướng Thiên Ngân Thế Gia nối lại mối quan hệ. Bên trong đấu giá sở người đến người đi, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cùng với Nhiếp Ly được an bài ở tầng 2 phòng khách quý. Nhiếp Ly rất khôn khi mà lấy thân phận trung cấp luyện đan đại sư luyện chế ra dưỡng hồn đan và ngưng hồn đan, cũng có giữ lại một chút tích góp gửi về cho Thiên Ngân Thế Gia mới giúp cho Thiên Ngân Thế Gia thoát qua cơn nguy nan, đồng thời cũng góp được một chút yêu linh tệ để mua sắm. Những vật phẩm đấu giá trước cũng chỉ khiến cho quý tộc Thế Gia trang mà thôi, vật phẩm chân quý phía sau mới khiến cho hào môn Thế Gia cùng đỉnh phong Thế Gia xuất hiện đấu giá. Lần này đấu giá hội sắp kết thúc thế nhưng chúng ta sẽ có một kiện có 102 kỳ chân sắp bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư thiếu nữ vừa dứt lời, lục tục có hơn 20 người đi vào đấu giá hội trường, những người đó thân bận hoa phục do vài mỹ lệ thiếu nữ dẫn đường đi một đường đi tới đấu giá hội trường tầng thứ 3. Toàn bộ hội trường đều có chút rối loạn lên, tất cả đều là trưởng lão của hào môn Thế Gia và đỉnh phong Thế Gia. Đường Long nghe được là khoái thế kỳ chân được Hồng Ngọc Thế Gia đem ra bán đấu giá lấy được từ Hắc Khư, Đường Long liếc mắt nhìn Nhiếp Ly vì hắn tin tưởng Nhiếp Ly sẽ từ cái tên Hắc Khư biết được lai lịch tiếp theo của món bảo vật. Dựa theo nguyên tắc thì Hắc Khư là nơi hiểm địa, không có đạt đến Hắc Kim Yêu Linh Sư bước vào trong chỉ có con đường chết, vì bên trong sinh sống rất nhiều yêu thú mạnh cực kỳ, chính bản thân hắn cũng từng chạy tới Hắc Khư xem thử thì được Ám Tuyết và Thanh Tuyết báo cho là bên trong có 10 đầu truyền kỳ ngũ tinh yêu thú. Bên trong Hắc Khư từng là nơi cư trú của một vị truyền kỳ yêu linh sư trong tiền kỳ Hắc Ám thời đại, truyền kỳ yêu linh sư kia dung hợp yêu linh tà linh không may qua đời vì tà linh phản phệ tại kia vị trí, truyền kỳ yêu linh sư kia qua đời liền bị Mộng Yểm yêu thú chiếm cứ. Mộng yểm yêu thú là thần bí quần chủng yêu thú đáng sợ, nắm giữ rất nhiều năng lực thần bí. Đại biểu tam đại đỉnh phong thế gia và thất đại hào môn thế gia ngồi xuống, toàn bộ không khí đấu giá hội trường đều ngưng trệ, tất cả mọi người chờ mong, Hồng Nguyệt thế gia đến cùng sẽ lấy ra thứ gì. Người khác không biết nhưng Đường Long biết đó là mộng yểm yêu hồ. Chúng ta ngay lập tức sẽ vì chư vị đưa lên kiện kỳ chân kia. Đấu giá sư, hai mỹ lệ thiếu nữ bưng một cái đĩa đi lên, trong đĩa có thứ gì, mặt trên dùng một khối vải che màu tím, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Lúc này bán đấu giá sư thiếu nữ lộ ra một tia mỉm cười quyến rũ, tay phải kéo đem mảnh vải màu tím xả xuống, trong phút chốc, hào quang bắn ra bốn phía, không biết dùng tài liệu gì chế tác mà thành, màu đen ngọc hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, mặt trên từng đạo bảo quang lóng lánh động nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cỗ khí tức linh hồn nồng đậm tản ra. Nhìn thấy vật màu đen ngọc hồ lóng lánh trong suốt, Nhiếp Ly không khỏi kích động đến mức khó có thể tự chủ, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy thứ này ở trong này, thứ này xác thật là kỳ chân gián thế, căn bản không phải có tiền là mua được. Nhiếp Hải gia chủ, chúng ta Thiên Ngân thế gia còn bao nhiêu yêu linh tệ? Nhiếp Ly, không còn nhiều lắm, ta giữ lại để lo cho hậu bối trong gia tộc. Nhiếp Hải gia chủ nếu tin tưởng ta thì hãy mua xuống cái ngọc hồ kia đi, ta có nắm chắc hoàn vốn lại cho gia tộc. Nhiếp Ly, để xem giá cả thế nào đã, nếu quá mức dù ngươi có nói gì nữa cũng không được. Nhiếp Ly nghe Nhiếp Hải nói vậy thì nắm tay siết chặt, hắn hy vọng là trong buổi đấu giá không có ai nhận ra tác dụng chân thật nhất của ngọc hồ đó, nhưng đáng tiếc là có hai người là nhận ra ngọc hồ chính là mộng yểm yêu hồ. Đường Long thì thầm với Dương Hân vài câu, Dương Hân nhất định phải đấu giá được cái ngọc hồ đó, ta cảm thấy nó có chỗ bất phàm. Anh đã ưa thích thì sẽ mua được thôi, với tài lực của luyện đan hiệp hội cũng là mua được. Dương Hân, vật ấy đến tột cùng có lai lịch gì, có công dụng gì ngay cả gia chủ chúng ta cũng không biết rõ ràng, thế nhưng có một điểm xác định, vật này mặt trên phát ra tinh thuần linh hồn lực chứng minh vật ấy không phải vật phàm, đáy có khắc hai chữ ác mộng, nói vậy cùng mộng yểm yêu linh có liên quan. Đấu giá sư, mặt khác theo gia chủ chúng ta sở thuật, vật này đối với yêu linh mà nói có thể cường hóa một lượng lớn khí tức yêu linh, cho nên có thể xác định vật này tất nhiên là một kiện kỳ chân dị bảo, gia chủ chúng ta hy vọng có người có thể phát huy tác dụng của nó. Đấu giá sư, cái vật phẩm này bắt đầu đấu giá là 800 vạn yêu linh tệ. Đấu giá sư, nghe được cái giá này thì Nhiếp Hải lắc đầu, những người khác cũng bắt đầu kêu giá. Xin lỗi, Nhiếp Ly, giá cả vượt ngoài tầm của gia tộc. Nhiếp Hải, Nhiếp Ly sốt ruột không thôi, nhưng khi thấy được Dương Hân ngồi bên dưới trong đầu này ra sáng kiến, hắn thì thầm với Nhiếp Hải vài câu rồi thấy thân hình Nhiếp Hải cấp tốc hướng Dương Hân đi tới, hắn thoáng giới thiệu bản thân mình rồi nói ra yêu cầu của Nhiếp Ly, nhưng ngoài ý liệu của Nhiếp Hải chính là Dương Hân lắc đầu. Sao rồi Nhiếp Hải gia chủ? Nhiếp Ly, nàng không đồng ý, Nhiếp Hải. Nhiếp Ly nghe vậy nhíu mày lại, hắn không ngờ tới là Dương Hân đối với ba loại đan phương minh thần đan, linh nguyên giải độc đan cùng với tiểu hỏa kháng hàn đan lại không có hứng thú, hai loại đan phương trước là cứu mạng người lúc nguy cấp, về phần đan phương cuối cùng là đối kháng phong tuyết yêu thú. Nhiếp Ly đâu biết rằng cách đây ít lâu Đường Long đã đưa cho nàng đan phương ba loại đan được ninh thần đan, linh nguyên giải độc đan cùng với tiểu hỏa kháng hàn đan. Nếu là Nhiếp Ly trước đưa thì nàng có thể ứng trước mà mua xuống ngọc hồ, nhưng Đường Long đã đưa cho nàng ba loại đan phương rồi nên nàng không cần. Đỉnh phong thế gia và hào môn thế gia bắt đầu báo giá, nhưng về sau giá tiền tăng lên lần lượt từ bỏ đi, riêng thần thánh thế gia và luyện đan hiệp hội. Khi luyện đan hiệp hội nâng giá lên 5.000 vạn yêu linh tệ, thần thánh thế gia liền buông tay, luận tài lực liền tính là tam đại đỉnh phong thế gia không thể cùng với luyện đan hiệp hội so được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long yêu cầu Dương Hân là tuyệt đối không cự tuyệt, chung quy nàng là nữ nhân của hắn, cộng thêm sau này luyện đan hiệp hội cần Đường Long đưa ra nhiều đan phương hơn nữa. Giá đến 5.000 vạn yêu linh tệ, tuyệt đại bộ phận thế gia cũng không dám cạnh tranh, hơn nữa rất nhiều thế gia đều phải từ luyện đan hiệp hội mua đan dược, cho nên vẫn là muốn cấp luyện đan hiệp hội một ít mặt mũi, tuy rằng đối với này màu đen ngọc hồ có chút thèm nhỏ dãi nhưng cũng không có quá nhiều người đỏ giá. 5.500 vạn yêu linh tệ. Người thần bí, bình thường thế gia đọ giá là không cần giao tiền ký quỹ, người thường đọ giá đều phải giao đủ tiền ký quỹ, mới có thể tham dự đấu giá, người thần bí ra giá 5.500 vạn, nói cách khác hắn tất nhiên giao nộp không chỉ 5.500 vạn tiền ký quỹ. Lúc này ngồi ở tầng 3 Dương Hân tú mi hơi nhíu, vài ngày gần đây nàng nhận lời mời từ Hồng Nguyệt thế gia đến đấu giá hội tại Quang Huy thành phía Bắc, nàng liền tham gia, đồng thời cũng mời Đường Long tới nơi này. Nàng nguyên bản là đối với ngọc hồ này sinh ra một ít hứng thú, tưởng dùng đến luyện đan liền nghĩ đem nó mua xuống, cầm đi nghiên cứu một chút. Không nghĩ tới Đường Long có hứng thú đối với nó. Thế nhưng giá tăng đến 5.500 vạn yêu linh tệ sau, giá có điểm cao hơn cái giá nàng mong muốn, 5.500 vạn mua một vật không biết sử dụng như thế nào màu đen ngọc hồ, đến cùng có đáng giá hay không? Chúng ta có nên tiếp tục đấu giá không? Dương Hân, cứ tiếp tục đi, ngọc hồ này quan hệ trọng đại đến Quang Huy Thành. Dương Hân nghe vậy cũng gật đầu bắt đầu kêu giá, người thần bí cũng là kêu giá theo. Dương Hân khi kết thúc đấu giá liền phái người đi theo dõi hắn, phái đi chỉ ít phải hoàng kim cấp, tốt hơn là có hắc kim cấp, tuyệt đối không để hắn phát hiện. Ta hoài nghi hắn là người của hắc ám công hội. Dương Hân nghe đến người thần bí có thể là hắc ám công hội cũng không giữ lại nữa mà hô giá cao lên, khi ngọc hồ được hô tới giá 1.200.000 vạn yêu linh tệ. Thần bí nhân kia rốt cuộc hiểu rõ Dương Hân quyết tâm, không tiếp tục tăng giá, tiền ký quỹ hắn giao phó cũng đã không đủ. Đấu giá kết thúc xong thì mỗi người cũng ra về, người thần bí cũng đứng lên rời đi, khi hắn rời khỏi phòng đấu giá không biết rằng có người theo dõi hắn. Lão công có biết thứ này đến cùng dùng làm gì? Dương Hân, ta chỉ biết một công dụng của nó mà thôi. Thứ này có tên là mộng yểm yêu hồ, tác dụng mà ta biết là bỏ vào 10 yêu linh dùng linh hồn lực thôi động sẽ khiến cho yêu linh dung hợp lại với nhau tạo thành một yêu linh mới cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Dương Hân giật mình khi Đường Long nói ra công dụng của mộng yểm yêu hồ. Đường Long dẫn theo Dương Hân vào mấy cửa hàng bán yêu linh, sau đó mua hết số yêu linh tồn trữ của bọn họ rồi về biệt viện của Dương Hân tại luyện đan hiệp hội. Đường Long đặt mộng yểm yêu hồ xuống đất, sau đó lấy ra 10 yêu linh thạch bỏ vào trong thôi động linh hồn lực của mình khiến cho 10 viên yêu linh thạch bên trong dung hợp lại với nhau. Toàn bộ quá trình thì Đường Long nhìn thấy được yêu linh nào mạnh hơn sẽ cắn nuốt những yêu linh yếu hơn. Đường Long đem phân biệt yêu linh mức độ trưởng thành thành thấp kém. GT, phổ thông, GT, hoàn hảo, GT, ưu tú, GT, siêu việt, GT, thần cấp 6 cấp độ trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ yêu, băng yêu và ảnh yêu không nghi ngờ chút nào hiển nhiên là thần cấp trưởng thành tiềm lực vô hạn. Kế hoạch của Đường Long là phân loại ra hết các cấp độ trưởng thành khác nhau của yêu linh, cậu dùng những yêu linh cấp độ trưởng thành thấp kém dung hợp trước. Đường Long không ngừng dung hợp yêu linh cấp độ trưởng thành thấp kém lại với nhau sau đó ném sang một bên lắc đầu ngao ngáo, Dương Hân thấy Đường Long liếc nhìn yêu linh rồi lắc đầu ném sang một bên, Dương Hân lại kiểm tra bị Đường Long ném sang bên yêu linh thạch kiểm tra thì khóe miệng nàng co giật không thôi vì trong mắt nàng yêu linh thạch này thực lực đạt đến hoàng kim cấp lại bị Đường Long ném đi. Đường Long luyện chế ra yêu linh cấp độ trưởng thành hoàn hảo 100 đầu, từ đó phát triển lên 40 đầu yêu linh cấp độ trưởng thành ưu tú, từ đó lên nữa là 10 đầu yêu linh cấp độ trưởng thành diệt việt. Ra là như vậy, mộng yểm yêu hồ không chỉ dung hợp vũ khí lại với nhau gia tăng đẳng cấp mà còn có tác dụng với việc dung hợp yêu linh. Người thần bí, ai, Dương Hân, trong đêm có giọng nói vang lên làm cho Dương Hân cảnh giác lên, Đường Long cũng thu hồi mộng yểm yêu hồ cùng yêu linh vào trong giới chỉ bước ra ngoài ngẩng đầu lên thì thấy trên nóc nhà đứng kẻ đã cùng Dương Hân đấu giá tại Hồng Nguyệt đấu giá sở mà xung quanh cũng có vài tên che mặt. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội giao ra giới chỉ chứa mộng yểm yêu hồ cùng đống yêu linh nếu không chết. Người thần bí, khẩu khí thật là lớn. Đường Long lập tức bước vào trạng thái đại địa bạo quân và ám ảnh vương giả, phòng thủ và tốc độ của cậu tăng lên đáng kể, đột nhiên xung quanh đám người che mặt bị xiềng xích băng cho khống chế, Đường Long hô vũ trên cổ tay mình liên đao hướng đám người che mặt dùng ra ám ảnh liên chảm hoặc là băng long trùng kích. Đám người đều là hoàng kim yêu linh sư lại bị Đường Long chớp mắt giết chết mấy người, một phần là vì tốc độ Đường Long quá nhanh, hơn nữa Đường Long đột nhiên ra tay khiến cho bọn hắn trở tay không kịp. Đường Long đáp xuống đất phát hiện xung quanh phương viên 10 mét đều có đám người áo đen thực lực hoàng kim ngũ tinh. Thấy bọn hắn đứng trên mặt đất thì Đường Long mỉm cười không thôi, cậu dùng thổ quyền liền khiến cho bọn hắn bị cầm giữ không thể động thân, trên tay Đường Long cầm cự kiếm ngưng tụ bởi thổ nguyên tố sau đó hướng bọn hắn phách chạm xuống, Đường Long căn bản là không có nương tay dự định. Người thần bí đứng trên cao quan sát hết thảy cũng bắt đầu động, tốc độ của hắn cực nhanh thoái cái đã tới gần Đường Long. Hắc kim yêu linh sư sao? Đối với ta chỉ là trò hề mà thôi. Bóng dáng Đường Long trốn vào trong bóng đêm, người thần bí nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra thân hình Đường Long đâu cả, bỗng nhiên hắn thấy có mấy xiềng xích hướng mình lao tới lập tức yêu linh phụ thể né tránh đi. Chiêu đó đối với ta vô dụng, người thần bí, vậy sao, ám ảnh liên trảm, giọng Đường Long vang lên sau lưng làm cho người thần bí biến sắc, hắn muốn hoàn thủ nhưng đã không kịp. Ám ảnh liên chạm đánh ra chạm kích vào lưng người thần bí đồng thời cũng là để lại ấn ký, Đường Long thi triển xong cũng là lùi về sau. Người thần bí hoài nghi nhìn lấy Đường Long, khi hắn định động thủ lần nữa thì hắn phát hiện cơ thể mình dị thường, đợi cho hắn muốn điều động linh hồn lực áp chế cũng đã quá muộn, ấn ký bạo phát khiến cho người thần bí cơ thể nổ tung chết tức thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình Dương Hân đều nhìn hết, nàng không thể tin được là Đường Long ý thức chiến đấu lại mạnh như vậy, chưa kể tới việc Đường Long hiện thị ra là Hoàng Kim Nhất Tinh, nàng không thể tin được là trong thời gian ngắn Đường Long đã bước vào Hoàng Kim Yêu Linh Sư, phải biết trước đó khảo thí cuối năm là Bạch Ngân Ngũ Tinh gần đạt đến Hoàng Kim Yêu Linh Sư. Đường Long lại nhờ Dương Hân đi các thương hội mua hết yêu linh cường chiến hệ, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Đường Long lại tiếp tục dung hợp yêu linh. Theo số lần dung hợp ngày càng nhiều, Đường Long phát hiện Mộng Yểm Yêu Hồ cũng sinh ra một ít biến hóa rõ ràng, nguyên bản Mộng Yểm Yêu Hồ trở nên trong suốt lên, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh yêu linh dung hợp bên trong Mộng Yểm Yêu Hồ. Đường Long trong lòng rùng mình, hắn cảm giác được Mộng Yểm Yêu Hồ có trong thời điểm yêu linh dung hợp mà hấp thu một phần lực lượng. Thời gian trôi qua Mộng Yểm Yêu Hồ cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Cách chương.